Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3184. Chương 3184. Kim Sa Sa. Đương nhiên, nói Kim Sa Sa có thể hạ độc chết chủ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể đối thiên thần cảnh cường giả tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đó cũng là tương đối mà nói. Có chút tại đồng bậc bên trong yếu nhược một số chủ thần cảnh đỉnh phong. Nếu là tự thân còn không có gì chuẩn bị, kia thật có khả năng bị độc chết. Nhưng là giống Cổ Thanh Vân loại này, vậy cũng đừng nghĩ, nhưng cũng đồng dạng sẽ bị loại kia kịch độc tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Thực lực giảm xuống rất nhiều, cái này đã rất khủng bố. Bạch Vũ Triết vẫn cảm thấy chính mình Kim Hoa Ngân Long đã rất khủng bố. Bởi vì liền ngay cả chân thần cảnh đỉnh phong đều có thể trúng độc mà thực lực giảm xuống. Mà chính nó bây giờ cũng chỉ là nhất giai sơ kỳ thần thú mà thôi. Lại không nghĩ rằng, thần giới quả nhiên không tầm thường. Kim Sa Sa loại này nhất giai thần thú, thế mà còn có thể hạ độc chết chủ thần cảnh. Đương nhiên, Kim Sa Sa trừ độc bên ngoài, tại tự thân sức chiến đấu liền thật rất cặn bã, rất cặn bã. Ngay cả đồng dạng cựu phẩm hung thú đều có thể đưa chúng nó cho xé. Kim Hoa Ngân Long sức chiến đấu mặc dù cũng không có gì đặc biệt, nhưng nó nếu là gặp gỡ nhất giai thần thú, tại không dùng độc tình huống phía dưới, cũng là có thể trèo chống một đoạn thời gian. Năm người tiến vào Kim Sa Thần Hải nửa ngày ở giữa sau đó, liền thấy một bộ nằm tại trên bờ cát thi thể, toàn thân huyết nhục khô cạn, mà lại làn da tất cả đều là màu vàng. Đây chính là Trung Kim Sa Sa độc rắn người, khi còn sống hẳn là chân thần cảnh. Cổ Thanh Vân giải thích một câu, sau đó vòng qua cỗ thi thể này tiếp tục đi tới. Mà Bạch Vũ Triết trên cánh tay Kim Hoa Ngân Long tiến đến sau đó vẫn luôn là tràn đầy phấn khởi. Nó cảm thấy hứng thú đồ vật, đương nhiên chính là Kim Sa Sa. Tuy nói cát vàng sắc độc tố tựa hồ so với nó còn muốn lợi hại hơn, nhưng thật muốn đụng tới, nó khẳng định là không sợ, bởi vì lại kịch liệt độc rắn, muốn cắn chúng mới được. Không phải nói Kim Sa Sa số lượng rất nhiều sao? Làm sao đến bây giờ đều không có nhìn thấy đâu? Tiến vào Kim Sa Thần Hải còn muốn một ngày thời gian trôi qua. Bọn hắn cái gì cũng không có đụng phải. Thế là Bạch Vũ Triết tò mò hỏi. Kỳ thật không phải hắn muốn hỏi, mà là Kim Hoa Ngân Long cho Bạch Vũ Triết truyền âm. Cho nên hắn cũng liền hỏi một câu. Ha ha, Kim Sa Sa số lượng coi như lại nhiều, cũng không thể nhiều đến khắp nơi có thể thấy được trình độ a. Kỳ thật Kim Sa Sa tự thân cũng không có cái gì giá trị. Nghe nói ngươi vẫn là rất lợi hại luyện độc sư, nhưng là ngươi tinh luyện không đến trên người hắn độc. Cổ Thanh Vân nói như thế, Bạch Vũ Triết cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Lúc trước hắn là có nghĩ qua, nếu là gặp được Kim Sa Sa, chính mình nhất định muốn để luyện ra trên người hắn nọc độc. Đây tuyệt đối sẽ là một loại rất tốt luyện độc vật liệu. Nhưng là, loại này kinh khủng độc xa, trên người hắn nọc độc thế mà không cách nào để luyện ra. Đây quả thực là không thể tưởng tượng a. Nhưng Bạch Vũ Triết cũng không có không tin. Thần giới người tài ba nhiều đi, đây nhất định là bọn hắn nếm thử thời gian rất lâu ra kết luận. Lại đi sau một khoảng thời gian, sắc trời đã từ từ tối xuống. Căn cứ trước đó Cổ Thanh Vân nói, trong Kim Sa Thần Hải, ban đêm tốt nhất đừng đi đường, nguy hiểm sẽ càng nhiều. Cho nên, bọn hắn dự định tìm kiếm một chỗ trước vượt qua ban đêm lại nói. Cẩn thận, mấy người chính đi tới. Cổ Thanh Vân đột nhiên dừng bước, nhắc nhở đám người một câu đồng thời. Ánh mắt đã nhìn về phía trước cách đó không xa một chỗ nằm ngang cát vàng. Nhưng là, hắn rất nhanh liền nhìn thấy một đạo ngân sắc quang mang đã vọt đến hắn chú ý tới cái chỗ kia. Chỉ gặp hào quang màu bạc kia cùng cát vàng hơi tiếp xúc, sau đó lập tức từ trong đất cát chui ra.